Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2672. Chương 2672. Diệt các. Trước đó nghe tài xế đại ca lời nói, Lâm Thành Phi một mực vào trước là chủ, cho rằng thế giới phàm tục bình an vô sự, gió êm sóng lặng, trắng như xương, không biết là nguyên nhân gì, một mực không có động tác gì, cho nên hắn không có hướng giải yêu các sẽ xảy ra chuyện loại này phương hướng suy nghĩ. Bây giờ bị Trần An Ninh nhắc nhở, trong lòng trong lúc đó bắt đầu bối rối lên. Hắn ngưng thần tĩnh khí, đối với cây đại thụ kia trầm giọng nói ra: "Chư vị tiền bối, ta đếm 3 tiếng, nếu là 3 tiếng về sau, chư vị vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, ta cơm hộp các vị gặp phải ngoài ý muốn, đã gặp phải ngoài ý muốn, tự nhiên cần phải liều lĩnh xông đi vào. Đến lúc đó nếu là một đợt hiểu lầm, nhưng không trách được Lâm Thành Phi, dù sao hắn trước đó đem hết thảy đều nói rõ ràng." Một, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, thét dài hô, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai, vẫn là không có trả lời. Lâm Thành Phi một trái tim càng phát ra khẩn trương, nơi này cơ hồ có chỗ có hắn quan tâm người. Nếu như các nàng tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Thành Phi không nghĩ ra được hắn còn có cái gì sống sót ý nghĩa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, Lâm Thành Phi trực tiếp hô lên một cái, ba, thoại âm rơi xuống về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Bàn tay hướng không trung một chảo, tiến hóa về sau Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại hắn trong tay. Không hiểu trận pháp, liền dùng cực đoan lực lượng phá cái này chướng nhãn trận pháp. Giải yêu các bên trong, trên đỉnh núi, Huế y áo trắng tung bay, mặt không biểu tình nhìn lên trước mặt mấy cái này tay cầm trường kiếm nam nhân. Ở sau lưng nàng, đã nằm xuống vô số cổ thi thể. Bên trong, có giải yêu các bên trong tuyệt đẹp đệ tử, cũng có không biết lai lịch ra sao nam nhân xa lạ. Huế y trưởng lão, cầm đầu một người nam nhân, sắc mặt lãnh khốc, lạnh giọng nói ra, thì liền các ngươi các chủ đều đã đáp ứng thần phục với chúng ta Trường Bạch kiếm phái. Ngươi vì sao càng muốn chấp mê bất ngộ? Phải biết, hiện tại toàn bộ giải yêu các còn có tư cách cùng chúng ta động thủ, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Chỉ có Huyễn Y là học đạo cảnh. Học đạo cảnh mới có tư cách cùng mấy người bọn họ nhất chiến. Cuối cùng cho người khác, liền xem như người lại nhiều, cũng chỉ là một số không quan trọng gì tiểu nhân vật a. Huyễn Y thản nhiên liếc hắn một cái, muốn diệt ta giải yêu các, trước tiên cần phải bước qua ta thi thể. Rất tốt, cái kia Trường Bạch kiếm phái nam nhân cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi tự tìm. Sau lưng cách đó không xa trong lầu các, đột nhiên truyền tới một non nớt tiếng gào thét. Trường Bạch kiếm phái, chúng ta giải yêu các xưa nay cùng các ngươi không oán không cừu. Vì cái gì các ngươi muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Người lên tiếng, cũng chính là 7-8 năm tuổi, phấn điêu ngọc trác, toàn thân trên dưới linh khí bốn phía, làm cho người liếc một chút liền sẽ tâm sinh thân cận. Chính là tiểu hoàn tử, mắt thấy êm đẹp sư môn, đột nhiên biến một cái bộ dáng, không nói thây ngang khắp đồng, nhưng cũng là máu chảy thành sông. Ngày bình thường sớm chiều ở trung sư tỷ sư muội không biết có bao nhiêu tại vừa mới không có tánh mạng mà tạo thành đây hết thảy, chính là trước mắt mấy cái này Trường Bạch kiếm phái nam nhân. 2 giờ trước đó, bọn họ lấy bái phỏng làm lý do, trà trộn vào giải yêu các. Sau đó bất chợt tới thi sát thủ, ra bất ngờ, lại thêm bản thân tu vi cũng hơi thua tại mấy cái này Trường Bạch kiếm phái người. Giải yêu các mấy vị thái thượng trưởng lão rất nhanh liền trọng thương ngã xuống đất. Các chủ muốn cùng các nàng liều mạng, bọn họ thì lấy môn tính mạng người làm uy hiếp, không đáp ứng quy thuận tại bọn hắn, liền giết hết cái này giải yêu các bên trong đệ tử. Rốt cục, các chủ vẫn là không đành lòng để giải yêu các triệt để phai mờ. Lựa chọn cúi đầu, chỉ có Huyễn Y một người. Chỉ có cái này một ngọn núi phía trên, cận kề cái chết không hàng. Tiểu hoàn tử chỉ hận chính mình tu vi quá thấp, không thể làm sư phụ gánh chịu đối phương một chiêu nửa thức. Chết đại cầu tử, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Tiểu hoàn tử cúi đầu, đối với bên người hỗn độn kêu khóc nói, ngươi không phải vẫn luôn tại thổi ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Nhanh lên a, đi lên giết bọn hắn, vì sư tỷ của ta các sư muội báo thù. Lấy thực lực của ta, muốn giết bọn hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hỗn độn khinh thường nói một tiếng, nhưng nhìn lấy tiểu hoàn tử cái kia đỏ bừng ánh mắt cùng trong suốt lệ quang, không khỏi đem đầu thấp đi. Chỉ là ta hôm nay không tại trạng thái, không nên xuất thủ. Ngươi, hoa, cũng không phải đến cùng là bởi vì sinh khí vẫn là thương tâm. Tiểu hoàn tử trực tiếp oa oa khóc lớn lên. Xong, hết thảy đều xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta đã đáp ứng hắn, muốn bảo vệ các ngươi. Thế nhưng là, ta hiện tại làm không được. Hứa Nhược Tình xoa xoa nàng đầu. Ngốc hài tử, khác nghĩ những thứ này. Có thể tại giải yêu các ngốc nhiều ngày như vậy, chúng ta đã rất vui vẻ. Hoa Ẩn ôm lấy Lý Nga bả vai, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì a di. Ác nhân tất có ác báo. Những người này cũng phách lối không thời gian quá dài. Lâm Hoàng Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Không được, ta được ra ngoài cùng bọn hắn đánh một trận. Ta sống cả một đời, còn theo không xuất hiện ở sự tình thời điểm. Nhường nữ nhân đứng tại phía trước ta tiền lệ. Nói xong, hắn nhanh chân thì hướng phía cửa đi tới. Dương Lâm Lâm cuống quýt cản ở trước mặt hắn. Bá phụ, ngài tuyệt đối đừng xúc động. Ngài ở lại đây, hoặc hứa tiền bối còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Liền xem như cầm xuống đối phương một người làm con tin cũng không phải là không được. Có thể ngài muốn là ra ngoài, thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không a. Lâm Hoàng Sơn thần sắc trì trệ. Ta thì rác rưởi như vậy. Tốt xấu là cái nam nhân, điểm ấy lòng tự trọng vẫn là có. Thế nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người không nói lời nào. Lấy ngươi cái kia cầu đạo cảnh tu vi, đi lên cũng là thêm phiền có được hay không? Đúng lúc này, Huyễn Y quay đầu nhìn tiểu hoàn tử liếc một chút. Yên tâm đi, ta không có dễ dàng chết như vậy. Tiểu hoàn tử xoa đem nước mắt, ra sức gật gật đầu. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp hoa rơi nước chảy. Huyễn Y khẽ cười một tiếng, quay đầu lại mặt hướng Trường Bạch kiếm phái người thời điểm. Đã là mặt lạnh như xương. Trường Bạch kiếm phái cũng coi là thế giới phàm tục đỉnh phong đại phái. Không nghĩ tới, bây giờ đúng là cam tâm làm thiên cửu môn chó săn. Tới đi, liền để ta xem một chút. Các ngươi cái này kịch làm chó, đến cùng có mấy phần cân lượng. Mấy cái Trường Bạch kiếm phái cao thủ biến sắc. Ngươi nói cái gì? Đừng muốn nói vớ nói vẩn. Hôm nay sự tình chỉ là chúng ta cùng các ngươi giải yêu các ở giữa ân oán. Cùng thiên cửu môn có quan hệ gì? Huyễn Y tay run một cái. Trong tay xuất hiện một đóa hoa sen tinh khiết. Sen hoa đua nở. Bên trên có 18 dùng nhiều múi. Có quan hệ hay không? Chính các ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm. Nhiều năm như vậy, Sở Quần Anh một mực tại tìm cơ hội trừ chúng ta. Hôm nay thiên hạ đại loạn, hắn như thế nào bỏ lỡ loại này cơ hội tốt? Nói chuyện, Huyễn Y đã thân thủ, nhẹ nhàng hái một mảnh liên hoa cánh hoa. Ngay tại nàng chuẩn bị đem cái này cánh hoa đạn hướng không trung thời điểm, bên tai lại đột nhiên vang lên một cái trong sáng thanh âm. Giải yêu các chư vị tiền bối, vãn bối Lâm Thành Phi đến đây tiếp kiến. Lâm Thành Phi, Huệ Y còn không có động tĩnh gì. Đối diện mấy cái Trường Bạch kiếm phái người, lại là sắc mặt đại biến. Thất kinh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.